Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4763, con đường vô địch cho lão tử tránh ra. Tốt, đánh lên ngươi Thiên Kiếm Tông cũng không có cái gì ý tứ, hiện tại cho ngươi một cái bảo toàn Thiên Kiếm Tông cơ hội. Đem trấn hồn thạch giao ra, ta liền có thể lập tức lui binh. Ngươi nhìn, làm sao? Ma Thương nhìn phía xa kiếm trường phong, âm thanh lạnh lùng nói. Trấn hồn thạch, ngươi muốn đánh nát tứ hải bát hoang cùng yêu ma giới phong ấn. Các ngươi yêu ma giới, muốn xâm lấn địa thần giới. Kiếm trường phong một mặt khiếp sợ nhìn hướng nơi xa Ma Thương. Hắn nguyên bản cho rằng Ma Thương chỉ là đối hắn Thiên Kiếm Tông, đối toàn bộ xích hoang có ý tưởng. Không nghĩ tới, yêu ma giới lần này mưu đồ lại to lớn như thế. Đánh nát toàn bộ tứ hải bát hoang cùng yêu ma giới ở giữa thông đạo, cái này yêu ma giới là muốn nhấc lên lưỡng giới chiến tranh. Đoán không sai, tứ hải bát hoang cùng yêu ma giới ở giữa phong ấn chỉ có trấn hồn thạch mới có thể mở ra, hiện tại ta yêu ma giới đã lấy được 11 viên, liền chỉ còn lại Thiên Kiếm Tông. Tin tức này là ta vừa rồi mới nhận đến, cho nên, đem trấn hồn thạch cho ta đi, nếu không, Thiên Kiếm Tông sẽ bởi vì ngươi mà diệt. Ma Thương hai tay ôm ngực thản nhiên nói, hai mắt thì là có chút hăng hái nhìn xem Kiếm Trường Phong. Tựa như muốn xem một chút Kiếm Trường Phong lại nên sẽ lựa chọn ra sao. Ngươi mơ tưởng, cái này trấn hồn thạch ta là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi, huống hồ, ngươi nói ngươi yêu ma giới đã tập hợp đủ 11 viên trấn hồn thạch. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Kiếm Trường Phong một mặt hoài nghi nhìn hướng Ma Thương cười lạnh nói. Tiên thần giới bên trong, tam giới ở giữa đều có phong ấn. Yêu ma giới cùng địa thần giới ở giữa tự nhiên cũng có phong ấn, mà cái này giải trừ phong ấn phương pháp, chính là trấn hồn thạch. Yêu ma giới nắm giữ chính là trấn hồn âm thạch, địa thần giới nắm giữ chính là trấn hồn dương thạch. Chỉ cần âm thạch cùng dương thạch kết hợp, liền có thể để thiên địa đảo ngược, âm dương rối loạn, triệt để đánh nát lưỡng giới phong ấn. Đến lúc đó, yêu ma giới liền có thể không kiêng nể gì cả xâm lấn địa thần giới như thường cũng có thể xâm lấn yêu ma giới. Mà trấn hồn thạch thì nắm giữ tại bát hoang bên trên, mỗi một cái tuyệt cường thế lực trong tay, tứ hải bên trong thì là từ tứ hải long tộc cầm. Yêu ma giới tại cái này phong ấn còn tại thời gian đã tập hợp đủ 11 viên, thật cho là tứ hải long tộc cùng với mặt khác bảy hoang thế lực đều là ăn cứt. Liền vẻn vẹn tứ hải long tộc liền đủ yêu ma giới uống một bình. Ngươi có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ biết là, hiện tại liền chỉ còn lại ngươi Thiên Kiếm Tông. Ngươi nếu là hiện tại giao ra, ta liền có thể lập tức lui binh, ngươi cũng có thể bảo toàn ngươi Thiên Kiếm Tông. Ngươi nếu là không giao ra nha. Ta cứ như vậy nói với ngươi, đánh nát phong ấn, chính là yêu ma giới kế hoạch lớn, ngươi bây giờ không giao, ta đại khái có thể trực tiếp lui binh, thế nhưng ta không dám hứa chắc, lần tiếp theo đến chính là người nào. Trừ phi người có năng lực mang theo toàn bộ Thiên Kiếm Tông trấn áp thông đạo. Ma Thương ôm cánh tay lời thề son sắt nói. Hắn cứ như vậy nhìn xem Kiếm Trường Phong chờ đợi Kiếm Trường Phong lựa chọn. Hiện tại Kiếm Trường Phong nếu là không cho. Vậy kế tiếp, Thiên Kiếm Tông đối mặt, sẽ là toàn bộ yêu ma giới. Cái này, trấn hồn thạch tại ta tông tông chủ trong tay, có bản lĩnh, ngươi liền đi. Mặc dù Kiếm Trường Phong có chút chần chờ. Nhưng hắn vẫn là chưa tin cái này Ma Thương chuyện ma quỷ, căn bản không tin hắn lời nói của một bên. Huống chi, nhà mình đại năng chỉ là bởi vì cấm túc không thể xuất thế, mà không phải chết rồi. Ma Thương có thể dùng biện pháp gì từ nhà mình kim tiên tầng 9 tu vi tông chủ trong tay được đến trấn hồn thạch. Thế lực khác tự nhiên cũng là dạng này, đại năng chỉ là bị cấm túc, không phải chết rồi. Trừ phi, bảy hoang cùng tứ hải đã sớm có ý tứ này. Muốn bài trừ phong ấn ý tứ, nếu không yêu ma giới tuyệt đối không có khả năng đồng thời được đến 11 viên trấn hồn thạch. Mấu chốt là, toàn bộ trong đó, hắn Thiên Kiếm Tông vậy mà một chút tin tức đều chưa lấy được. Lừa gạt quỷ đâu? Vậy ngươi liền cho lão tử tránh ra, lão tử tự nhiên có biện pháp tại lão già kia trong tay được đến trấn hồn thạch. Chương 4764, con đường vô địch lưỡng bại câu thương. Nhìn xem Kiếm Trường Phong một mặt cười lạnh dáng dấp, Ma Thương cũng không có ý định cùng người này nhiều lời, trực tiếp không nhịn được khoát tay một cái nói. Chính mình đồng thời không phải là không muốn giết người này, thực sự là Kiếm Trường Phong người này thật khó dây dưa. Mặc dù thực lực không bằng Vân Hiên, nhưng cũng yếu không đến địa phương nào đi, muốn giải quyết người này, chính mình còn phải phí rất lớn một phen công phu. Lại thêm thời gian không đợi người, hiện nay chính chỉ còn lại một người, nếu là lại trì hoãn một đoạn thời gian, chính mình trở về cũng không vớt được công lao gì. Ngươi đi đi. Kiếm Trường Phong không có ngăn cản, mà là chủ động là Ma Thương tránh ra con đường. Hắn hiện tại cho dù muốn ngăn cản cũng ngăn không được, người này thực lực mạnh hơn chính mình cho dù dùng hết toàn lực cũng không phải là đối thủ. Cùng hắn dạng này, còn không bằng để người này đi qua đây. Nhà mình tông chủ chính là Kim Tiên tầng 9 tu vi, toàn bộ tinh hà hoàn vũ cao cấp nhất phía dưới đứng đầu một nhóm kia, hắn ngược lại muốn xem, cái này Ma Thương có biện pháp nào. Cứ như vậy, Ma Thương bình tĩnh tự nhiên đi tới Thiên Kiếm Tông phạm vi bên trong, mới vừa đi vào, hắn liền bị một đạo bạch quang bao phủ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Kiếm Trường Phong nội tâm biết, người này đã bị tông chủ mang đến nói chuyện. Ma Thương lại thế nào mạnh, thế nhưng tại tông chủ trước mặt, vẫn là không có chút nào sức chống cự. Nhìn nửa ngày, Kiếm Trường Phong trực tiếp xách theo kiếm đi chém còn lại yêu ma. Đoạn thời gian này, Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề, hắn cần đem cái này chiến tổn so lật về tới. Thiên Kiếm Tông không dễ chịu, hắn cũng muốn để những này yêu ma không dễ chịu. Nhìn xem chính mình sư đệ từng cái chết đi, Kiếm Trường Phong nội tâm cũng không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Hắn lúc trước cũng là từ tầng dưới chót sờ soạng lần mò đi lên, thân nhân tử vong, người yêu tử vong, những này hắn đều đã nhìn lắm thành quen. Những đệ tử này chết lại nhiều, đối với Thiên Kiếm Tông thực lực tổng hợp đều không có chút nào ảnh hưởng, không có người sẽ để ý. Bởi vì chỉ cần đại năng sống sót, đệ tử chết bao nhiêu đều không có việc gì, liền cùng giao hẹ một dạng, chết đến tiếp sau cũng có thể bồi dưỡng, đại năng mới là cân nhắc một cái tông môn thực lực chân chính tiêu chuẩn. Những cái kia dòng chính đệ tử, căn bản không có xuất chiến, hắn cũng là biết rõ. Mặc dù hắn là thánh tử, thế nhưng những cái kia riêng phần mình có sư tôn dòng chính đệ tử hắn nhưng là hiệu lệnh bất động. Những tên kia ngạo khí vô cùng. Đừng nói hắn, lúc trước Vân Hiên đều dựa vào thực lực cứ thế mà từng cái đánh phục. Mặc dù bị thu phục, nhưng vẫn như cũ đối với Vân Hiên lời nói lá mặt lá trái. Chuyện không có cách nào khác. Dòng chính đệ tử không có xuất chiến, chỉ có chính mình cái này thánh tử mang theo một đám đệ tử xuất chiến. Nhìn xem càng lúc càng lớn thế yếu, Diệp Lâm thì cầm thị huyết ma kiếm khắp nơi chém giết yêu ma, chuyên môn chọn những cái kia dễ dàng giải quyết yêu ma chém giết. Hắn phát hiện, yêu ma máu tươi vậy mà cũng có dùng, cũng có thể dùng để dưỡng kiếm. Đây chính là một dấu hiệu tốt. Mặc dù Diệp Lâm giết rất nhanh, cũng rất ra sức. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những cái kia kim tiên tầng 5 thậm chí kim tiên tầng 6 yêu ma Diệp Lâm đó là một cái đều không có đi trêu chọc. Diệp Lâm tự nhiên không ngốc, nhà ngươi thánh tử cũng bắt đầu chọn những cái kia tu vi yếu kém yêu ma giết, ngươi còn trông chờ chính mình cho ngươi tận tâm tận lực. Nghĩ ăn dám. Chém giết một mực tại tiếp tục, Diệp Lâm ngược lại là không có gặp phải cái gì phiền phức, mà Kiếm Trường Phong có thể nguy rồi, danh tiếng của hắn quá lớn. Dẫn đến bị ba tôn kim tiên tầng 6 yêu ma trực tiếp vây công. Lần này yêu ma đội hình bên trong, kim tiên tầng 6 yêu ma tính đến Ma Thương tổng cộng mới có 5 tôn, hiện tại Ma Thương đi, chỉ còn lại 4 tôn. Trong đó ba tôn đều tại vây quanh Kiếm Trường Phong đánh, hạ thủ mảy may không lưu bất luận cái gì thể diện. Cái này cũng nhờ có Kiếm Trường Phong có khả năng chống đỡ được, nếu không, nhưng là nguy rồi. Chương 4765, con đường vô địch vì cái gì? Tiền bối, vẫn là người tương đối rõ lý lẽ. Bên kia, Ma Thương cầm một viên hạt châu màu đỏ rực hướng về lão giả trước mắt khom lưng thi lễ. Cút đi, lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Vãn bối cáo lui. Ma Thương khẽ cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Ai, thiên đạo đại thế, há lại chúng ta có thể ngăn trở. Phương này thế giới thiên đạo. Đến cùng muốn làm gì? Tinh không bên trong quyết đấu sinh tử, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt trước tinh không hay sao? Chẳng lẽ, muốn để toàn bộ tinh hà hoàn vũ loạn sao? Sinh linh đồ thán, ai? Đợi đến Ma Thương rời đi về sau lão giả đứng tại chỗ sâu sắc thở dài một hơi. Bên kia, đang không ngừng chém giết kiếm Trường Phong nhìn xem ma thương hoàn hảo không chút tổn hại đi ra có chút trợn tròn mắt. Dựa theo hắn ý nghĩ đến xem, cái này ma thương không nên trực tiếp bị tông chủ cho bóp chết sao? Vì cái gì còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra? Trong tay hắn là cái gì? Đột nhiên, kiếm Trường Phong nhìn thấy ma thương trong tay cầm đồ vật. Tại nhìn đến ma thương trong tay cầm cụ thể đồ vật về sau hắn con ngươi co rụt lại, toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Ma thương cầm, chính là Trấn Hồn Châu, chính là nhà mình Thiên Kiếm Tông nắm giữ viên kia Trấn Hồn Châu. Vì cái gì? Trong lúc nhất thời, kiếm Trường Phong nội tâm tín niệm cũng bắt đầu sụp đổ. Một khi phong ấn bị mở ra, yêu ma giới quy mô xâm lấn địa thần giới, đến lúc đó, sinh linh đổ thán, sẽ có vô số thiên kiêu vẫn lạc. Vô số sinh linh đều sẽ chết ở trong đó. Tông chủ biết sao? Khẳng định biết. Biết, vì sao còn muốn? Kiếm Trường Phong, thế nào? Các ngươi vị tông chủ kia có thể so với ngươi nhìn lâu dài. Ngươi lại cố gắng thế nào lại như thế nào? Thiên địa đại thế, cũng không phải ngươi một người có thể thay đổi. Đợi đến phong ấn giải trừ, ta yêu ma vào ở địa thần giới sẽ không lại còn bị áp chế. Đến lúc đó, ta yêu đại quân ma giới quy mô xâm lấn địa thần giới, ta sẽ lại tới tìm ngươi, tự tay đem ngươi nghiền chết. Loại cảm giác này, tất nhiên rất hưởng thụ. Ma thương ước lượng trong tay Trấn Hồn Châu tại kiếm Trường Phong trước mặt tung tung một mặt đắc ý nói, sau đó quay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, bốn phía yêu ma đại quân cũng bắt đầu rút lui, từng cái yêu ma quay người rời đi. Liền lúc trước vây công kiếm Trường Phong ba vị kim tiên tầng 6 yêu ma vừa xoay người liền đi, không mang mảy may lưu luyến. Mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt Thiên Kiếm Tông, giờ phút này rơi vào yên tĩnh bên trong. Trên mặt đất, chỉ để lại từng tôn Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng yêu ma thi thể băng lãnh nằm ở nơi đó. Trên bầu trời, Thiên Kiếm Tông vô số hòn đảo hóa thành mảnh vỡ, vô số thoạt nhìn nguy nga đến cực điểm cung điện cũng bị đánh thành vỡ nát. Vừa rồi tất cả tựa như phát sinh, lại tựa như không có phát sinh. Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tất nhiên muốn cho, vậy tại sao còn muốn ngầm thừa nhận ta mang theo các sư đệ cùng yêu ma chém giết? Chẳng lẽ, ta Thiên Kiếm Tông đệ tử ở trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tiền sao? Bọn họ đáng chết sao? Đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu kiếm Trường Phong càng nghĩ càng giận, cuối cùng quát ầm lên, sau đó một người đi vào Thiên Kiếm Tông bên trong. Tất nhiên vừa bắt đầu liền quyết định đem Trấn Hồn Châu cho đi ra, vừa bắt đầu liền biết yêu ma mục đích, vậy tại sao còn muốn ngầm thừa nhận chính mình dẫn đầu Thiên Kiếm Tông đệ tử nghênh chiến? Bây giờ nhiều đệ tử như vậy chết rồi, bọn họ mạng chỉ có một, bọn họ cứ như vậy vẫn lạc. Chết, không có chút nào đáng tiền. Kết quả đã sớm biết. Vì cái gì không nói cho chính mình? Những đệ tử này tính mệnh ở trong mắt các ngươi cứ như vậy không đáng tiền sao? Thiên Kiếm Tông, bọn họ có thể cũng là vì Thiên Kiếm Tông mà chiến a. Giấu trong lòng nội tâm cực độ phẫn nộ, kiếm Trường Phong dứt khoát kiên quyết tiến vào Thiên Kiếm Tông chất vấn vị kia cao cao tại thượng tông chủ. Chương 4766, con đường vô địch như thế nào cùng đùa giỡn một dạng. Cái này yêu ma cứ như vậy lui. Cùng đùa giỡn đồng dạng. Không hiểu rõ cái này yêu ma làm như thế ý là cái gì? Ý nghĩa ở nơi nào? Trương Vũ Sinh cùng Lý Tiêu Giao hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Vừa rồi chém giết chính hăng say đâu, cái này yêu ma liền giống như thủy triều thối lui, căn bản không mang mảy may do dự. Cái này, cùng đùa giỡn khác nhau ở chỗ nào? Đi ra chết một nhóm sau đó liền về nhà. Các ngươi phiền muộn cái gì? Hiện tại có người so với các ngươi còn muốn phiền muộn. Diệp Lâm ôm cánh tay trợn nhìn mấy người một cái. Theo Diệp Lâm ánh mắt nhìn, mấy người lập tức minh bạch. Chỉ thấy những cái kia lúc trước còn nhiệt huyết sôi trào đầy ngập nhiệt huyết Thiên Kiếm Tông đệ tử giờ phút này chính một mặt mê man đứng tại chỗ. Bọn hắn giờ phút này là thật mê mang. Bọn họ không biết, bọn họ vừa rồi đã làm gì. Bọn họ không biết, bọn họ làm như thế ý nghĩa ở đâu. Yêu ma lui đi, hơn nữa còn là tại ưu thế cực lớn dưới tình huống thối lui. Đây là vì cái gì? Đồ đần đều có thể nghĩ rõ ràng. Lợi ích phân chia. Bọn họ phân chia lợi ích, chúng ta đây. Sư tỷ. Có Thiên Kiếm Tông đệ tử ôm một bộ băng lãnh nữ thi khóc lớn. Cũng có đệ tử một mặt mê man nhìn trước mắt thi thể. Đây chính là chính mình, thân đệ đệ a. Đi thôi, Thiên Kiếm Tông chuyến này vũng nước đục chúng ta đã nóng đủ rồi, cần phải đi. Ta có dự cảm, toàn bộ địa thần giới, thậm chí phương thế giới này sắp nghênh đón đại biến, càng lớn nhiễu loạn muốn tới. Tam Táng híp mắt nói khẽ. Tu sĩ trực giác là phi thường chính xác, mà trực giác của hắn càng chuẩn. Lúc trước hải tộc, hiện tại yêu ma giới, từ khi bọn họ tới về sau, đúng lúc gặp loạn thế, hiện tại càng là càng ngày càng loạn. Tiếp xuống, hẳn là toàn bộ tiên thần giới hỗn loạn. Đi thôi, ta có dự cảm, lần này, tất nhiên bước vào kim tiên tầng 6. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù loạn thế, cũng có thể trở thành chúng ta chất dinh dưỡng. Vương Hiểu Vân cười nói. Kim tiên tầng 6, đối với hắn mà nói chỉ kém một bước ngắn. Đã như vậy, vậy liền rời đi nơi đây, vừa vặn thí nghiệm một cái này ngộ đạo thánh liên diệu dụng. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, có thể so với đạo khí chí bảo, lần này, thuộc về mình. Tiếp xuống, chính mình có thể thật tốt thể nghiệm một cái này cái gọi là chí bảo. Thương lượng song song về sau, Diệp Lâm bọn họ nhộn nhịp hóa thành từng đạo lưu quang hướng về nơi xa độn đi. Tông chủ, đệ tử không hiểu, đệ tử thật không hiểu. Tất nhiên vừa bắt đầu ngài liền đã biết kết quả, vì sao còn muốn cho đệ tử đi nghênh chiến yêu ma kia. Lần này ta Thiên Kiếm Tông tổn thất nặng nề, vẻn vẹn kim tiên cảnh giới đệ tử liền chết 13 vị. Một tòa đại điện bên trong, Kiếm Trường Phong đầy mặt bi thống nói. Vẻn vẹn kim tiên cảnh giới đệ tử liền chết 13 vị, càng đừng đề cập Thái Ất Huyền tiên cảnh giới đệ tử. Những này, đều là hạt giống tốt A, đều là bọn họ Thiên Kiếm Tông nội tình A. Mà phía trên, ông lão mặc áo bào trắng khuôn mặt lạnh nhạt, hắn hai mắt không tình cảm chút nào nhìn hướng phía dưới Kiếm Trường Phong. Cuối cùng, tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng thở dài một tiếng, hai mắt cũng hiện lên một tia nhu hòa chi ý. Đứa nhỏ ngốc, người có biết lúc trước Vân Hiên sau khi ngã xuống, ta vì sao muốn lược bài chúng nghị lập ngươi là thánh tử sao? Lão giả cũng không có ngăn lại Kiếm Trường Phong, mà là dùng một loại cực kỳ giọng ôn hòa mở miệng dò hỏi. Đệ tử không biết. Kiếm Trường Phong sững sờ, lập tức lắc lắc đầu nói. Hài tử, người nắm giữ một viên thông minh kiếm tâm, mặc dù ngày bình thường thích đùa nghịch một điểm nhỏ thông minh, thế nhưng người bản tâm không xấu. Chương 4767, con đường vô địch Ngao Quang chủ động liên hệ. Người đối đãi đông tây phương hướng so bất luận kẻ nào đều muốn thấy rõ. Chỉ bằng hai điểm này, ta mới lập ngươi là Thiên Kiếm Tông thánh tử. Tại đại thế cái này một tòa vô biên hải vực bên trong, điều khiển Thiên Kiếm Tông cái này một chiếc thuyền nhỏ. Hiện tại, người vẫn chưa rõ sao. Lão giả mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, âm thanh to lớn vô cùng, từng cái chữ truyền vào Kiếm Trường Phong lỗ tai bên trong, trực kích Kiếm Trường Phong tâm linh. Tông chủ, chẳng lẽ người trước đó cũng không biết? Lúc này, Kiếm Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía lão giả thăm dò tính mở miệng nói. Đúng vậy a, lão phu cũng không biết. Về sau, lão phu biết, thế nhưng đã chậm. Chúng ta Thiên Kiếm Tông là cái cuối cùng, lão phu thì là cái cuối cùng bị mơ mơ màng màng người. Lão giả sờ lấy râu thở dài nói chuyện đồng thời, hai mắt thì hiện lên một tia phẫn nộ. Xem như kim tiên tầng 9 đại năng, hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy lừa bịp. Sư tôn, bọn họ vì cái gì? Đứa nhỏ ngốc. Thân huynh đệ đều sẽ bởi vì huynh trưởng tiền kiếm được so với mình nhiều mà thống hạ sát thủ, tứ hải bát hoang, làm sao có thể có trên mặt nổi như vậy đoàn kết. Lần này là lão phu sai lầm, lão phu nhận thua. Hài tử, người phải nhớ kỹ, việc này, đã là thiên địa đại thế, có thiên đạo ở hậu phương trợ giúp, căn bản không phải chúng ta một cái nho nhỏ Thiên Kiếm Tông có thể ngăn cản. Ngươi không được, ta không được, Thiên Kiếm Tông cũng không được. Nghịch Thiên nói. Chỉ có một con đường chết, chỉ có thuận theo thiên đạo, mới có thể sinh tồn. Hiện tại, người cũng đã biết. Lão giả nói xong, Kiếm Trường Phong ngậm miệng không nói thêm gì nữa, bất quá hai mắt bên trong lại lưu chuyển lên một tia phẫn nộ. Đám này xúc sinh. Lúc đầu đã sớm biết yêu ma mục đích, lúc đầu chính mình đã sớm trải qua, vì cái gì không thông báo. Liền Thiên Kiếm Tông trải rộng tại địa phương khác trinh thám đều không thể truyền đến tin tức. Từ đầu đến cuối. Bọn họ Thiên Kiếm Tông liền bị mơ mơ màng màng. Mà Thiên Kiếm Tông đệ tử, quả thật chết vô ích. Hài tử, đi xuống đi, an ủi một cái các đệ tử. Loạn thế sắp đến, chúng ta những lão gia hỏa này làm không được cái gì, chỉ có thể đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông giao cho ngươi. Đồng thời, đem những tin tức này thả ra, làm cho cả Xích Hoang sinh linh đều biết rõ, đồng thời, khai tông thu đồ. Thu bọn họ, cho bọn họ tại loạn thế bên trong một cái ổn định nơi ở, cũng thuận tiện tăng lên ta Thiên Kiếm Tông thực lực. Lão giả sờ lấy râu thản nhiên nói. Lão giả nói xong, phía dưới kiếm trường phong yên lặng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mặt khác đại hoang ta không quản, ta Thiên Kiếm Tông tay cầm trấn hồn thạch, lần này, ta Thiên Kiếm Tông tổn thất đồ vật, ta muốn trên người các ngươi cả gốc lẫn lãi cầm về. Nếu không, để thế nhân thật cho là ta Thiên Kiếm Tông dễ khi dễ sao? Ngộ đạo Thánh Liên a Ngộ đạo Thánh Liên, ta đã đem ngươi đưa đến người hữu duyên trong tay, đến mức có thể hay không thuế biến, liền nhìn ngươi bản lĩnh. Lão phu hứa hẹn, cũng hoàn thành. Bên kia, ngay tại vội vàng đi bế quan Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù. Diệp Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngọc phù bên trên, Ngao Quang thân ảnh dần dần hiện rõ. Ngao Quang chính một mặt mỉm cười nhìn Diệp Lâm. Chuyện gì? Diệp Lâm thần sắc nghi ngờ nói. Người này tìm chính mình, làm cái gì? Hắn nhưng là từng trải qua Ngao Quang cái kia biến thái mệnh cách, không tất yếu dưới tình huống, hắn là thật không nghĩ cùng Ngao Quang giao tiếp. Người này, có thể là cái thứ nhất để chính mình sợ hãi sinh linh. Chương 4768, con đường vô địch chuyện ra khác thường tất có yêu. Diệp Lâm đạo hữu, ta tìm ngươi, tự nhiên là có đồ tốt a. Ngươi đoán xem, cái kia cái thứ tốt là cái gì? Ngao Quang nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói. Mà Diệp Lâm thì sâu sắc nhíu mày. Ngươi nếu là nếu không nói, ta nhưng muốn bóp nát ngọc phù này. Diệp Lâm tiếp tục nói, đồng thời tay phải đã bắt đầu có chút dùng sức, nguyên bản ôn nhuận như ngọc ngọc phù mặt ngoài giờ phút này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rách ra mấy đầu nứt ra khe hở. Nứt ra trong khe một tia tiên khí từ trong đó tràn lan đi ra. Diệp Lâm đạo hữu, tính tình không muốn như thế lớn nha, đến Đông Hải, phát hiện một cái tốt. Người khẳng định cảm thấy hứng thú. Mắt thấy Diệp Lâm đến thật, Ngao Quang trực tiếp mở miệng nói ra chính mình mục đích. Thứ gì, ngươi không nói, ta không tới. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng gọn gàng dứt khoát nói. Chính mình thế nhưng là thật không nghĩ cùng người này giao thiệp, rất sợ người này cho chính mình một đao đem chính mình khí vận chém. Bảo vệ khí vận phương pháp, Diệp Lâm sẽ không, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong cũng không có loại này thuật pháp. Cho nên người này, theo lý mà nói, là trời sinh khắc chế Diệp Lâm. Diệp Lâm đi vô địch đường, dựa vào chính là thu thập khí vận, người này vừa vặn có thể chém khí vận, quả thực là ngày khắc. Ta phát hiện tầng 9 khư, thế nào? Tới hay không? Ngao Quang trực tiếp mở miệng nói. Tầng 9 khư, đó là vật gì? Diệp Lâm tiếp tục truy vấn, lần này không hỏi ngọn nguồn, không hỏi rõ ràng chính mình sẽ không đi. Người khác hại chính mình, hắn không sợ. Thế nhưng người này, Diệp Lâm thừa nhận vẫn còn có chút sợ. Khí vận tản đi, con đường này, cũng liền tới đây. Cho nên dung không được Diệp Lâm không sợ. Tầng 9 khư, nghe đồn chính là lúc thiên địa sơ khai nguyên thủy thiên đạo vỡ nát mảnh vỡ biến thành đồ vật, trong đó có quan hệ với lúc thiên địa sơ khai bí mật. Mà còn muốn là vận khí tốt, còn có thể ở trong đó tìm tới thiên địa sơ khai phía trước sinh ra bảo vật, thế nào? Hiện tại có hứng thú hay không? Nói xong, Ngao Quang liền một mặt mong đợi nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm nghe vậy thì nội tâm rung động, lúc thiên địa sơ khai nguyên thủy thiên đạo vỡ nát mảnh vỡ biến thành. Thời kỳ đó, còn có thiên đạo. Mà còn có thiên địa sơ khai phía trước bảo vật. Diệp Lâm động tâm sao? Tự nhiên động tâm a. Thời kỳ khác biệt, không những tu sĩ thực lực không giống, liền bảo vật đều muốn phân đủ loại khác biệt. Thật giống như hiện tại đạo khí. Cầm tới lúc thiên địa sơ khai cái kia hỗn độn khí lưu tràn ngập địa phương, tác dụng có thể so với tiên khí liền đã khó lường. Mà bây giờ, Ngao Quang nói cho chính mình lại có cơ hội có khả năng thu hoạch được thời kỳ đó bảo vật. Đây quả thực là chí mạng cám dỗ nghi ngờ a. Bất quá. Đồ tốt như vậy, người này cam lòng nói cho chính mình. Chính mình cùng hắn quan hệ gì? Không có quan hệ. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Mà tại Diệp Lâm cùng Ngao Quang trò chuyện khoảng cách, mấy người khác cũng nhộn nhịp xông tới. Khi nghe đến Diệp Lâm cùng Ngao Quang nói chuyện về sau, mấy người trong mắt đều nhộn nhịp hiện lên một tia ý động. Đối với Ngao Quang thuyết pháp này, nếu là tình huống là thật, người nào không động tâm a? Bọn họ rất khó không động tâm a. Có cái này đồ tốt ngươi sẽ nói cho ta, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Diệp Lâm một mặt hoài nghi nhìn hướng Ngao Quang. Diệp Lâm một câu cũng nhộn nhịp bừng tỉnh mấy người khác. Đúng vậy a, cái này nếu là tình huống là thật, đây chính là liền Thái Ất Kim Tiên đều ngồi không yên. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể nói cho bọn họ? Bọn họ cùng Ngao Quang quan hệ gì? Nhận cũng không nhận ra, căn bản không quen. Cái này sẽ không phải là bẫy dập a. Muốn đem bọn họ lừa qua đi giết. Chương 4769, con đường vô địch vẫn là đi xem một chút đi. Tốt ga, nói thật cho ngươi biết, chỗ kia ta mở không ra, bao gồm toàn bộ Đông Hải Long tộc đều mở không ra, mà ta cảm thấy, ngươi có lẽ có khả năng mở ra. Thế nào, tới hay không, ngươi nếu là không đến ta tự nhiên không bắt buộc. Nghe lấy Ngao Quang lời nói, Diệp Lâm không tự chủ được nheo mắt lại, đồng thời, hắn cũng nhớ tới chính mình đã từng nhìn thấy qua Ngao Quang bảng. Lúc trước cái kia bảng bên trên liền đã từng biểu thị qua, Ngao Quang con mắt có khả năng xem thấu hắn người vận mệnh cùng mệnh cách, chẳng lẽ người này trên người mình nhìn thấy cái gì? Cho nên mới như thế chắc chắn mình có thể mở ra. Thế nào? Ta biết ngươi biết thứ gì, chúng ta đều là cùng một loại người, ta sẽ không hại ngươi, hại ngươi, ta lại phải không đến chỗ tốt gì. Mà còn, giữa chúng ta cũng từng hợp tác qua, không phải sao? Ngươi có lẽ tin tưởng ta tín dự. Nhìn thấy Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong, Ngao Quang nội tâm vui mừng, hắn không sợ Diệp Lâm do dự, liền sợ hãi Diệp Lâm không cần suy nghĩ trực tiếp một cái từ chối. Như thế, mới thật sự là không có hy vọng. Mà Diệp Lâm hiện tại rơi vào suy tư bên trong, dạng này mới có một tia hy vọng. Mà hắn tin tưởng, chính mình nói lời nói, Diệp Lâm tự nhiên có khả năng nghe hiểu. Nếu là nghe không hiểu, vậy coi như xong. Tốt, ta đến Đông Hải tìm ngươi. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là hạ quyết tâm đi Đông Hải một chuyến, chính mình hiện tại con bài chưa lật rất nhiều, cho dù Ngao Quang suy nghĩ một chút muốn lừa giết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Điểm trọng yếu nhất chính là, chuyện này, quá có lực hút. Cho dù chính mình cũng nhịn không được động tâm. Tại đối mặt như vậy cám dỗ nghi ngờ, Diệp Lâm có thể cam đoan không được mình tuyệt đối không động tâm. Ta liền biết ngươi là người thông minh, tới đi, ta tại Đông Hải chờ ngươi, mang theo ngươi bằng hữu cũng là có thể. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, Ngao Quang mặt lộ vẻ tươi cười, lập tức chủ động mời nói. Sau một khắc, trước mắt Ngọc Phù mặt ngoài quang mang tiêu tán, Ngao Quang thân ảnh cũng biến mất tại mấy người trước mắt. Lần này, căn cứ từ ta nguyện vọng, không đi có thể bế quan, đi có thể theo ta đi. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía mấy người nhẹ giọng mở miệng nói. Kia dĩ nhiên muốn đi a, làm sao có thể không đi. Cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, không đi là kẻ ngu. Trương Vũ Sinh cười ha ha. Đi thôi, đi xem một chút, rất thần kỳ. Vương Hiểu Vân sờ lên cằm, hai mắt hiện lên một tia cơ trí tia sáng. Mấy người khác tự nhiên cũng là cùng nhau gật gật đầu. Lần này không đi, đó là sẽ hối hận cả đời. Đi, cho dù là cạm bẫy, cũng có thể liều mạng. Tất nhiên đều đi, vậy thì đi thôi. Đối với cái này, Diệp Lâm tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao nhiều người cũng có cái bảo đảm đúng không? Lạc Dao cũng coi là lá bài tẩy của mình một trong. Nếu là cái kia Ngao Quang thật dám đùa hoa chiêu gì, hắn cũng không để ý để Lạc Dao trực tiếp đem toàn bộ Đông Hải cho bình. Mặc dù không biết Lạc Dao có thể không có thể làm được, thế nhưng Diệp Lâm trực giác nói cho hắn, Lạc Dao tuyệt đối có thực lực này. Một đoàn người bên trong, chỉ có Lạc Dao gặm ngón tay nháy mắt nhìn xem mọi người. Lạc Dao sống cực kỳ lâu, thế nhưng không quản nàng sống bao lâu, nàng đều rất giống một cái chưa trưởng thành tiểu hài tử đồng dạng thiên chân vô tà, đơn thuần đáng sợ. Từng đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, mà những này lưu quang mục tiêu chính là Đông Hải. Mênh mông vô bờ trên biển lớn, thỉnh thoảng có một đầu cự thú lăn lộn mà ra lại nặng nề nện xuống, nhấc lên một mảng lớn sóng biển. Mà cái này, chính là Đông Hải, sinh tồn vô số hải tộc Đông Hải, càng là có Đông Hải Long tộc tọa trấn địa phương. Ngày bình thường, chính là lục địa sinh linh cấm địa. Chương 4770, con đường vô địch không cách nào dung chuyển một chút. Giờ phút này, bị vô số cự thú đập mà dần dần sóng lớn mãnh liệt Đông Hải trên mặt biển đứng một thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này, chính là Ngao Quang. Đều trung thực một chút, bằng hữu ta tới. Ngao Quang cau mày quát lớn. Tại thanh âm của hắn rơi trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản ra biển lăn lộn cự thú biến mất không còn chút tung tích, liền mặt biển đều thay đổi đến vô cùng an tĩnh. Tất cả là như vậy điềm tĩnh. Một lát sau, chỉ thấy nơi xa chân trời vạch qua mấy đạo lưu quang. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp Lâm bọn họ. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Ngao Quang vốn là mặt vốn đờ đẫn lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Nói một chút đi, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Đi tới Ngao Quang trước mặt, Diệp Lâm lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Đi một đường, cái này cùng nhau đi tới, ngàn nghĩ vạn nghĩ, Diệp Lâm đều không cảm thấy Ngao Quang cái này người này có thể có hảo tâm như vậy. Ý nghĩ, ta không phải cũng đã nói với ngươi rồi sao? Hiện tại ngươi cũng còn không hiểu sao? Chẳng lẽ, ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng tín nhiệm qua ta? Ngao Quang sắc mặt lập tức ra vẻ khó nhìn lên, nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt tràn đầy chất vấn. Đối với cái này, Diệp Lâm vô cùng thành khẩn gật đầu, không chút nào cho Ngao Quang một tơ một hào mặt mũi. Ngươi! Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy thành khẩn, Ngao Quang khí chỉ vào Diệp Lâm trong thời gian ngắn nói không ra lời. Nói đi, trong miệng ngươi địa phương ở nơi nào, cần ta làm cái gì? Diệp Lâm trực tiếp đánh gãy Ngao Quang biểu diễn. Nếu không phải việc này đối với hắn mà nói tràn đầy lực hấp dẫn, hắn căn bản không muốn tới. Ngao Quang cái này người này, đối với chính mình thật sự mà nói là quá nguy hiểm. Diệp Lâm còn chưa từng có như thế sợ một cái sinh linh. Tốt, tất nhiên ngươi không tin ta, vậy ta lần này liền để ngươi thật tốt mở mang tầm mắt. Đi theo ta. Ngao Quang cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, lập tức hướng về Diệp Lâm vung vung tay, một thân một mình đi tại phía trước. Diệp Lâm mấy người thì đi sát đằng sau sau lưng Ngao Quang. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện sự tình không thích hợp. Bốn phía sinh linh khí tức, càng ngày càng nhiều, mà còn, nguyên bản dưới mặt biển yên tĩnh, cất giấu trong đó từng tôn hải tộc cường giả. Đừng lo lắng, việc này can hệ trọng đại, ta Đông Hải Long tộc đã đem bốn phía phong tỏa, chỉ cần đi theo ta đi, các ngươi tự nhiên an toàn. Nếu là mở không ra vật kia, ta cũng có thể từ các ngươi trở về. Nói thật, giết các ngươi, với ta mà nói vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng không có tác dụng gì. Vì bỏ đi Diệp Lâm trong mấy người tâm lo nghĩ, Ngao Quang tiếp tục mở miệng nói. Mà trừ Diệp Lâm bên ngoài, mấy người khác thì không thể phủ nhận. Hiện tại cũng đã đi tới nhân gia đại bản doanh, nhân gia nếu là có ý nghĩ, bọn họ lần này có lẽ vẫn thật là cắm tới đây. Bây giờ, chỉ có thể đàng hoàng đi theo người này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi đi, mọi người liền nhìn tới đáy bên dưới nguyên bản mênh mông vô bờ trên mặt biển lơ lửng một hòn đảo. Vô luận bốn phía nước biển sôi trào như thế nào, đảo này cứ như vậy yên tĩnh xoay quanh tại nguyên chỗ nguy nga bất động. Tại cái kia xung quanh đảo thì đứng vô số đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều tản ra cực kỳ nồng đậm lại khí tức cường đại. Nhị công tử, nhị công tử, bái kiến nhị công tử. Sau một khắc, cái kia lần lượt từng thân ảnh đều hướng về Ngao Quang khom lưng hành lễ. Ân, vẫn là không có mở ra. Ngao Quang tùy ý xua tay, cau mày dò hỏi. Bẩm báo nhị công tử, không có. Thứ này từ đặc thù chất liệu chế tạo, cho dù tập kết chúng ta toàn lực đều không thể dung chuyển mảy may, lúc trước Long Vương đã đích thân thử qua, lấy Long Vương sức mạnh to lớn ngập trời đều không có biện pháp nào. Chương 4771, con đường vô địch chẳng lẽ, thật sự mở không ra sao? Tốt, hiện tại tránh ra a, để cho ta tới. Ngao Quang vung tay lên. Bốn phía thân ảnh nhộn nhịp là Ngao Quang nhường ra một lối đi, bọn họ đều là dùng một loại cực kỳ tôn kính ánh mắt nhìn hướng Ngao Quang. Tiến vào đảo về sau, Diệp Lâm chỉ nhìn thấy một cái cánh cửa khổng lồ đứng lặng tại cái này hòn đảo trung tâm nhất. Cửa ra vào bốn phía không có một ngọn cỏ, toàn bộ hòn đảo bên trên chỉ có cái này một tòa cực kỳ hùng vĩ cửa lớn. Cửa lớn đóng thật chặt, tại hai cánh cửa trung ương thì có một cái đá quý màu xanh lục. Cái kia đá quý thỉnh thoảng chảy ra từng đạo tia sáng theo cửa lớn bốn phía lưu chuyển. Thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Tốt khí tức quen thuộc, đạo này khí tức là. Đứng tại cửa lớn phía trước nhìn rất lâu, Diệp Lâm liền phát giác được đại môn này xung quanh tản ra một cỗ khí tức cực kỳ huyền ảo. Đạo này khí tức, rất quen thuộc. Đây là, thiên đạo khí tức. Diệp Lâm hướng đi cửa lớn tự lẩm bẩm. Không sai, chính là thiên đạo khí tức, Cái này một cánh cửa chúng ta Đông Hải Long tộc dùng các loại biện pháp đều mở không ra, hiện tại, các ngươi có thể thử một lần. Chỉ cần các ngươi một trong số đó có khả năng mở ra, các ngươi liền nắm giữ đi vào tư cách, đồng thời, ở trong đó thu hoạch được bất kỳ vật gì, các ngươi đều có thể quy về mình có. Đông Hải Long tộc sẽ không tham dự cướp đoạt, nếu như các ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể lập xuống thiên đạo lời thề. Ngao Quang ôm cánh tay một mặt nghiêm túc nói. Hắn hai mắt vô cùng ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm, đến mức vài người khác, đều bị hắn chiến lược tính xem nhẹ. Bởi vì hắn thấy, chỉ có Diệp Lâm mới có thể mở ra. Nếu là Diệp Lâm thật mở không ra, vậy hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác. Không phải liền là một cánh cửa sao? Tránh ra, ta đập một cái búa thử một lần. Lý Tiêu Dao vẫy tay, phong lôi song chùy đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Lập tức, chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng lại. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao thân thể nháy mắt liền đi đến cửa lớn phía trước, phong lôi song chùy hung hăng nện ở cửa lớn bên trên. Oanh! Theo một đạo tiếng vang vang lên, Lý Tiêu Dao lập tức liền cảm nhận được một cỗ cự lực theo phong lôi song chùy truyền đến hai cánh tay của hắn, lập tức liền toàn thân. Trong khoảnh khắc, Lý Tiêu Dao không dám do dự, toàn bộ thân hình cấp tốc lui lại, từng bước một lùi về phía sau, trên mặt đất đều bị Lý Tiêu Dao dẫm ra từng cái dấu chân. Lùi lại vài chục bước, cuối cùng đem trong cơ thể cái kia một cỗ cường đại lực phản chấn cho tháo bỏ xuống. Cánh cửa này, cho dù là ta phụ vương đều mở không ra, dùng man lực là vô dụng. Đứng ở một bên xem trò vui Ngao Quang nói khẽ. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Thu hồi phong lôi xong chùy Lý Tiêu Dao híp mắt nhìn hướng Ngao Quang. Người này biết rất rõ ràng, thế nhưng vì cái gì không nói? Có chủ tâm để chính mình xấu mặt đúng không? Ngươi lại không có hỏi. Ngao Quang một mặt vô tội nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Lời này vừa nói ra, Lý Tiêu Dao im lặng, bất quá hắn cũng cầm Ngao Quang không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Vương Hiểu Vân theo cửa lớn không ngừng xoa xoa. Cuối cùng, cặp mắt của hắn rơi vào cái kia hai cánh cửa ở giữa nhất đá quý màu xanh lục bên trên. Nếu là ta đoán không lầm, cái này mở cửa mấu chốt thì tại cái này một viên đá quý bên trên. Vương Hiểu Vân một mặt lạnh nhạt hướng đi đại môn này phía trước, sau đó duỗi ra ngón tay, một giọt kim sắc máu tươi chậm rãi hiện rõ. Theo Vương Hiểu Vân đem máu tươi nhỏ vào cái này đá quý màu xanh lục bên trong. Chỉ thấy cái này đá quý màu xanh lục mặt ngoài hiện lên một đạo hào quang sáng chói, sau đó. Liền lại không có sau đó. Nhìn xem bọn gia hỏa này, Ngao Quang hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Phàm là bọn gia hỏa này có khả năng nghĩ tới biện pháp bọn họ Đông Hải Long tộc đều thử qua, đều không ngoại lệ, đều vô dụng. Chẳng lẽ, thật mở không ra sao? Chương 4772, con đường vô địch Lạc Giao thích ăn nhất đùi gà. Diệp Lâm đi tới cái này đá quý màu xanh lục phía trước, cũng học Vương Hiểu Vân làm càn hướng cái này đá quý bên trên nhỏ vào máu tươi của mình. Tại Diệp Lâm máu tươi truyền vào một sát na, nguyên bản đá quý màu xanh lục dần dần thay đổi thành kim sắc, cuối cùng bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Đá quý bên trong tỏa ra một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, tính cả trên 9 tầng trời tầng mây đều bị vọt thẳng tản. Cái này, Ngao Quang một mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Hai mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Động tĩnh lớn như vậy, có lẽ có thể chứ. Nhưng mà, một lát sau, kim quang dần dần tản đi, mà trước mắt cửa lớn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Vẫn không được sao. Ngao Quang hơi có vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, bị hắn ký thác kỳ vọng Diệp Lâm cũng không được, lần này, nên làm cái gì. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Rõ ràng bảo bối đang ở trước mắt, nhưng lại không cách nào đi vào, loại này cảm giác, người nào hiểu a? Không được, bất quá bây giờ đã xác định Ngao Quang nói đều là thật, thế nhưng thứ này, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra? Tính cả Ngao Quang phụ vương đều mở không ra, bởi vậy có thể thấy được, man lực là vô dụng. Man lực không được, phương kia pháp đến cùng là cái gì? Diệp Lâm sờ lấy cửa lớn rơi vào trầm tư bên trong. Hiện tại hắn đã chắc chắn Ngao Quang nói đều là thật, hắn giờ phút này đối với đại môn này bên trong đồ vật ngược lại là càng ngày càng động tâm. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất là, phải đánh thế nào mở cái đồ chơi này. Động tâm là một chuyện, có thể hay không mở ra là một chuyện khác. chỉ có kim tiên lại không cách nào khai thác, loại này cảm giác rất khó chịu. Tiểu tử, có lẽ, ngươi có thể dùng tiểu nha đầu kia máu tươi thử một lần. Liền tại Diệp Lâm khó xử thời khắc, thôn thiên ma quán âm thanh tại chính mình trong đầu bên trong vang lên. Lạc Giao. Đối với thôn thiên ma quán nói tới người, Diệp Lâm trong lúc nhất thời liền nghĩ đến Lạc Giao. Dù sao đám người bọn họ bên trong chỉ có ba vị nữ tính tu sĩ, mà trong đó đặc thù nhất chính là Lạc Giao, mặt khác hai vị căn bản không vào thôn thiên ma quán mắt. Xem như đã từng đi theo qua thái ất kim tiên chinh chiến qua đạo khí, cho dù khu vực thứ nhất thiên kiêu thôn thiên ma quán đều chướng mắt. Tin ngươi một lần. Diệp Lâm quay người đi đến thượng quan Uyển Ngọc trước người, lập tức nhìn xem thượng quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao. Lạc Giao, có thể cho ca ca một giọt máu của ngươi sao? Diệp Lâm ngồi xổm tại Lạc Giao trước người ôn nhu nói. Thấy cảnh này, Ngao Quang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không chỉ Ngao Quang nghi hoặc, xung quanh Đông Hải Long tộc đều vô cùng nghi hoặc. Một cái tiểu nữ hài có thể làm cái gì? Máu của nàng thì có ích lợi gì? Thật là tốt lắm, Diệp Lâm ca ca tất nhiên cần, vậy liền cầm đi đi. Lạc Giao tay nhỏ hất lên, lập tức, một giọt ngày dòng máu màu xanh lam chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt. Một giọt máu này tản ra vô cùng mê người vầng sáng xanh lam. Tại cái này huyết dịch xuất hiện một sát na, Diệp Lâm đều cảm giác buồng tim của mình đều ngưng đập. Huyết dịch này bên trong, ẩn chứa đại khủng bố. Thật là khủng khiếp huyết dịch. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Một giọt máu liền để chính mình gần như cảm nhận được nguy cơ tử vong. Xem ra, Lạc Giao địa vị so chính mình tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Lạc Giao thật ngoan, lần sau mua cho người đùi gà ăn. Diệp Lâm sờ lên Lạc Giao tóc cười nói. Tốt lắm, Lạc Giao thích ăn nhất đùi gà. Lạc Giao vỗ tay cười to nói. Sau đó liền cầm Lạc Giao huyết dịch đi tới cái này cửa lớn phía trước. Tiện tay hất lên. Huyết dịch liền bị trực tiếp phung đến cái này đá quý màu xanh lục bên trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tại huyết dịch vừa tiến vào cái này đá quý màu xanh lục nháy mắt, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại đá quý màu xanh lục vậy mà phát ra từng tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Tại cái kia đá quý màu xanh lục mặt ngoài, liên tiếp xuất hiện từng đạo vết rách. Chương 4773, con đường vô địch ngươi, đi làm hai cái đùi gà tới. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trước mắt đá quý màu xanh lục vậy mà vô căn cứ nổ tung. Tại trên không nổ thành mảnh vỡ về sau trùng điệp đập xuống đất. Trước mắt cửa lớn cũng bởi vì đá quý màu xanh lục vỡ vụn mà thay đổi đến ảm đạm vô quang. Cái này. Diệp Lâm bị trước mắt một màn này cho chỉnh không biết, cái này đá quý màu xanh lục vậy mà trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, Diệp Lâm hai tay đặt ở cửa lớn bên trên dùng sức đẩy. Rung động một màn phát sinh. Cửa lớn, tại Diệp Lâm thôi thúc xuống, từ từ mở ra. Liền kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đem hết toàn lực đều rung chuyển không được mảy may, cửa lớn giờ phút này lại bị Diệp Lâm như vậy nhẹ nhõm đẩy ra. Cái này sao có thể? Tiểu nữ hài kia đến cùng là lai lịch gì? Một giọt máu tươi liền có thể mở ra đại môn này. Ta đi, liền Long Vương đều không làm gì được đồ vật, liền bị cô bé kia một giọt máu giải quyết cho. Ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Ngươi không có nằm mơ, ta cũng không có nằm mơ, tất cả những thứ này đều là thật. Nhìn trước mắt như vậy rung động một màn, bốn phía Long tộc người nhộn nhịp cả kinh nói. Mà liền nơi xa Ngao Quang cũng bị một màn này khiếp sợ đến. Lập tức, Ngao Quang nhìn thật sâu một cái thượng quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao. Cô bé kia, đến cùng là lai lịch gì? Lập tức, chỉ thấy Ngao Quang chậm rãi đưa tay qua qua, đứng phía sau Long tộc người liền hai ba bước đi tới sau lưng Ngao Quang. Cô bé kia trong miệng đùi gà là vật gì? Ngao Quang nhẹ giọng hỏi. Bẩm báo nhị công tử, căn cứ thuộc hạ suy đoán, có lẽ là tới từ nhân gian một loại đồ ăn, tựa như là phàm gian dã thú à? Thị vệ cung cung kính kính báo cáo. Nói chuyện đồng thời hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhị công tử hỏi cái này đồ chơi làm cái gì? Đi, cho ta bắt mấy đầu, làm thành đùi gà cho tiểu nha đầu kia. Ngao Quang tùy ý khoát tay một cái nói. Thế nhưng là nhị công tử, đó là chỉ có nhân gian mới có đồ vật, tiên thần giới, sợ rằng không có. Ta không quản có hay không, ta Long tộc quản hạt nhỏ nhân gian không phải có rất nhiều sao? Ngươi đi bắt. Ghi nhớ, nhất định muốn đùi gà, cái khác hết thảy không cần. Cái này, là... Thị vệ do dự một chút, lập tức quay người rời đi. Tại thị vệ xoay người một khắc này, hai mắt thì hiện lên một tia khát máu tia sáng. Nhân gian, hy vọng tốt nhất có, nếu không. Tất nhiên tầng 9 khư đã mở ra, chư vị, theo ta tiến vào tầng 9 khư. Còn có, phong tỏa liên quan tới tầng 9 khư tất cả thông tin, Đông Hải toàn thể giới nghiêm, nếu là phát hiện làm loạn người, lập tức chém giết. Là, nhị công tử. Nói xong, Ngao Quang liền hướng về Diệp Lâm đi đến. Tầng 9 khư A, truyền ngôn chính là lúc thiên địa sơ khai nguyên thủy thiên đạo vỡ nát mảnh vỡ tạo thành, trong đó tỷ lệ lớn có thiên địa sơ khai thời kỳ bảo vật. Thời kỳ đó đồ vật, dù chỉ là một khối đá bình thường, đặt ở hiện tại cũng có giá trị không nhỏ. Người tiên tiến. Phát giác được Ngao Quang đi tới, Diệp Lâm đột nhiên dừng ở cửa ra vào nhìn hướng Ngao Quang. Ta. Ngao Quang một mặt kinh ngạc chỉ chính mình. Diệp Lâm thì lạnh nhạt gật đầu. Để chính mình dò đường, đó là không có khả năng. Người tới, cho ta bắt mấy đầu hải thú đi lên. Ngao Quang cười thần bí, lập tức vung tay lên một cái lớn tiếng nói. Cơ hồ là trong chốc lát, một tôn long tộc cường giả liền bắt được mấy đầu vô tội hải thú đi tới. Nhị công tử, cho ta đem hải thú ném đến bên trong, ta ngược lại muốn xem bên trong có hay không nguy hiểm. Là, nhị công tử. Long tộc cường giả trực tiếp đem trong tay hải thú ném đến trong đó. Tại một đám cường giả cảm giác bên trong, cái kia hải thú tại tiến vào bên trong về sau khí tức nháy mắt thay đổi đến yếu ớt, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hải thú khí tức lại dần dần khôi phục bình thường. Chương 4774, con đường vô địch thời gian Trường Hà. Phát giác được hải thú lần nữa khôi phục bình thường khí tức, Diệp Lâm cái này mới dám kết luận trong đó tất nhiên không có cái gì lớn nguy hiểm. Nếu là có, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi không đi, ta đi. Nói xong, Diệp Lâm trực tiếp một đầu thăm dò vào trong đó, sau lưng mấy người theo thật sát sau lưng Diệp Lâm. Đi, chúng ta cũng đi vào. Ngao Quang vung tay lên nói, lập tức liền mang mấy tôn long tộc cường giả đi theo mấy người sau lưng. Những này long tộc cường giả mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng chính là Đông Hải long tộc chân chính nội tình, tùy tiện một cái cầm đi ra ngoài, đều có thể đè lên kiếm trường phong đánh. Chỉ là Ngao Quang tại chỗ này, bọn họ mới như thế cung kính mà thôi. Mới vừa tiến vào bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác được chính mình đi tới một chỗ hư vô chi địa, mà tự thân thọ nguyên ngay tại cấp tốc trôi qua. Ta thọ nguyên ngay tại cấp tốc trôi qua, nơi này, hảo hảo thần kỳ a. Diệp Lâm hai mắt không ngừng dò xét bốn phía, bất kể thế nào nhìn, bốn phía đều là một mảnh hư vô. Mà tuổi thọ của mình trôi qua tốc độ thì càng thêm nhanh. Cái này, đây là dòng sông thời gian. Sau lưng, Vương Hiểu Vân một mặt kinh ngạc nói. Không sai, chúng ta thực sự là tại dòng sông thời gian bên trong, hùng vĩ như vậy lực lượng thời gian, cũng chỉ có dòng sông thời gian. Chỉ có Thái Ất Kim Tiên mới có thể tại dòng sông thời gian bên trong sừng sững mặc cho dòng sông thời gian cọ rửa mà nguy nga bất động. Đến nhanh lên rời đi nơi này, ở vào dòng sông thời gian bên trong, thời gian dài, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Tam Táng nói tiếp. Dòng sông thời gian bên trong, cho dù Kim Tiên tu sĩ cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian. Kinh lịch dòng sông thời gian cọ rửa, thời gian dài phải chết. Đi về phía trước. Diệp Lâm lựa chọn tiếp tục hướng phía trước đi, trong bóng tối lặng yên liên hệ thời gian cổ. Nhưng mà, thời gian cổ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này thời gian liền thời gian cổ đều quấy nhiễu không được, cả hai căn bản không là cùng một đẳng cấp. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp Lâm cũng tại không ngừng tiến lên. Thế nhưng thời gian dài như vậy cọ rửa, Diệp Lâm làn da cũng bắt đầu dần dần thay đổi đến già nua. Tiếp tục như thế không được. Thọ nguyên sói mòn quá nhanh. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Diệp Lâm nội tâm trầm xuống. Mặc dù Kim Tiên là trên lý luận cùng trời đồng thọ, thế nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt. Không đạt siêu thoát, vĩnh viễn không có cái gì bất tử bất diệt nói chuyện. Liền tinh hà hoàn vũ đều có khô héo sụp đổ một khắc, Kim Tiên đây tính toán là cái gì? Thiên địa đạo pháp, khắc họa bản tâm, chư thiên vạn vật, vạn pháp bất xâm, lên. Vương Hiểu Vân hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đợi đến âm thanh rơi xuống, ở xung quanh hắn thì xuất hiện một đạo bình chướng. Mà hắn thọ nguyên trôi qua tốc độ thì ngừng lại. thiên địa huyền hoàng, vũ trụ vạn vật, ta là vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt. Tam Táng như thường hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu sử dụng chính mình thủ đoạn. Thọ nguyên trôi qua quá nhanh, cho dù là bọn họ cũng bắt đầu gánh không được, hiện tại chỉ có thể bát tiên quá hải các hiển thần thông. Bao Tiểu Thâu trực tiếp lấy ra ba cái trận bàn đem Vương Thiên cùng Lý Tiêu Giao bao phủ ở bên trong. Thượng Quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao chuyện gì đều không có, cái này dòng sông thời gian tựa như đối Thượng Quan Uyển Ngọc không tạo được ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Đến mức Lạc Giao, càng giống là đi tới trong nhà mình đồng dạng vui vẻ vô cùng, hai mắt vô cùng hiếu kỳ tả hữu quan sát. Sau lưng Ngao Quang một đoàn người tự nhiên cũng có chính mình thủ đoạn, có khả năng ngắn ngủi ngăn cản Thọ Nguyên trôi qua. Bây giờ, chỉ còn lại Diệp Lâm cùng Cố Thanh Chi. Diệp Lâm cũng không nghĩ tới, bọn gia hỏa này vậy mà như thế có phương pháp, liền ứng đối thứ này phương pháp đều có. Mà bên cạnh Cố Thanh Chi thì lấy ra dài cầm cõng tại sau lưng, dài trên đàn tản ra có chút tia sáng bao phủ nàng không nhận dòng sông thời gian ăn mòn. Chương 4775, con đường vô địch đảo thần bí. Muốn hay không cùng ta cùng đi, ta có thể dẫn ngươi. Cố Thanh Chi hướng về Diệp Lâm cười giả dối. Ta nói, ta tự nhiên vĩnh hằng, ta tự nhiên vạn pháp bất xâm, ta tự nhiên vạn kiếp bất diệt. Diệp Lâm không để ý đến Cố Thanh Chi, chỉ là nhàn nhạt đem tay phải nâng lên, ngón trỏ đặt ở trên môi có chút thì thầm. Trong khoảnh khắc, tối tăm bên trong như có một đạo lực lượng thần bí bao phủ tại Diệp Lâm thân thể bên trên, Diệp Lâm quanh thân tỏa ra một cỗ chí cao vô thượng thánh khiết lực lượng. Bốn phía lực lượng thời gian căn bản không đến gần được Diệp Lâm mảy may, liền vừa rồi mất đi thọ nguyên cũng nhất nhất trở về. Ngôn xuất pháp tùy. Một bên Cố Thanh Chi một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Ngôn xuất pháp tùy, đây chính là chí cao thần thông, người này làm sao lại? Ta dựa vào, người này ẩn tàng cũng quá sâu đi. Không cần, ta tự có phương pháp. Diệp Lâm đối với Cố Thanh Chi khẽ mỉm cười nói. Cố Thanh Chi đoán không lầm, hắn chính là sử dụng ngôn xuất pháp vì, lợi dụng ngôn xuất pháp vì, đem chính mình chế tạo thành một cái vĩnh hằng tồn tại. Thời gian cũng không thể tại thân thể mình bên trên lưu lại mảy may vết tích. Mặc dù nghe tới rất lợi hại, thế nhưng trên thực tế, xác thực lợi hại. Bất quá đại giới chính là, tiên chuyển lực lượng tiêu hao có chút lớn, đồng thời cái này thuật pháp chỉ liên quan tới chính mình một người, cho nên không có nhân quả. Trong cơ thể tiên chuyển lực lượng ngay tại liên tục không ngừng tiêu hao, Diệp Lâm thì không ngừng tăng thêm tốc độ. Sau lưng một đoàn người cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ. Diệp Lâm thuật pháp tiêu hao tiên chuyển lực lượng, bọn họ phương pháp tự nhiên cũng tại tiêu hao a. Nếu là lâu dần, cho dù là bọn họ là kim tiên, đều gánh không được. Phía trước có một hòn đảo, đi lên xem một chút. Đi đi, Diệp Lâm liền phát hiện phía trước có một cái vật đen như mực. Lần thứ hai nhìn, cái kia nghiễm nhiên là một tòa màu đen hòn đảo. Tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, mấy hơi về sau, Diệp Lâm liền đi đến hòn đảo bên trên. Mới vừa bước lên cái đảo thần bí này, Diệp Lâm liền cảm giác thời gian đối với tại chính mình ăn mòn đã biến mất. Mà Diệp Lâm cũng tản đi bao khỏa tại thân thể bên trên thuật pháp. Những người khác cũng nhộn nhịp leo lên hòn đảo, một đám người đều tại cái này hòn đảo bên trên đi tới đi lui, mưu đồ nhìn ra chút gì đó. Thật thần kỳ hòn đảo, đây rốt cuộc đến cùng là do làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Vậy mà như thế cứng rắn. Nơi xa Ngao Quang ngồi xổm trên mặt đất sờ lấy mặt đất, theo hai tay của hắn không ngừng dùng sức, cái này mặt đất chính là không nhúc nhích. Nguyên lai nơi đây, gọi là thời gian con đường A. Giờ phút này, Cố Thanh Chi âm thanh từ đằng xa truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Thanh Chi một người chính đứng ở đằng xa một khối to lớn dưới tấm bia đá. Diệp Lâm mấy bước đi tới, liền nhìn thấy cái này màu đen trên tấm bia đá khắc lấy vô số thần bí kiểu chữ, chăm chú nhìn nửa ngày, Diệp Lâm cũng không có thấy rõ cái này thần bí kiểu chữ rốt cuộc là ý gì. Đơn giản điểm tới nói, Diệp Lâm căn bản không quen biết cái này thần bí kiểu chữ. Tựa như không phải hiện tại văn tự. Ngươi biết. Ân. Đây là bắt nguồn từ cực kỳ lâu phía trước thần văn, lúc trước nhìn thấy qua, nghiên cứu một hồi. Cố Thanh Chi nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt không ngừng quét mắt trước mắt màu đen bia đá. Phía trên ghi chép tin tức gì? Ngao Quang đứng tại sau lưng Cố Thanh Chi một mặt hiếu kỳ nói. Hắn phát hiện Diệp Lâm đoàn người này, từng cái không đơn giản a, mỗi người đều có chính mình bản lĩnh. Phía trên nói, chúng ta vừa rồi đi địa phương gọi là thời gian con đường này rất dài, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Bất quá mênh mông thời gian trên đường ẩn giấu đi không ít bảo vật, bọn họ đều núp ở thời gian con đường bên trong chờ đợi riêng phần mình người hữu duyên. Chỉ có tại thời gian trên đường thu hoạch được một kiện bảo vật, cái kia một kiện bảo vật mới sẽ dẫn đầu các ngươi rời đi thời gian con đường, tiến vào càng sâu cấp độ bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.